Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, công tước Andrei nhớ lại buổi vũ hội tối qua. Nhưng chàng không nghĩ nhiều đến nó. Phải, buổi vũ hội rất lịch sự. Và lại còn phải, cô Rostov rất dễ thương. Ở cô ta có một cái gì tươi mát, đặc biệt, không Petersburg một tí nào, làm cho cô ta khác hẳn những người khác. Về buổi vũ hội hôm qua chàng chỉ nghĩ có thế. Và sau khi uống trà, chàng ngồi vào bàn làm việc, nhưng không biết vì mệt hay mất ngủ. Ngày hôm đó công tước Andrei thấy khó lòng có thể làm việc được. Quả nhiên chàng không làm được việc gì cả. Chàng chỉ ngồi tự phê phán công việc của mình như thỉnh thoảng vẫn làm. Và rất mừng khi nghe người nhà báo có khách đến. Người khách đó là Bitsky, hiện đang làm việc trong nhiều tiểu ban khác nhau, giao thiệp với đủ các giới ở Petersburg. Một người say mê theo đuổi các tư tưởng mới, rất mực thán phục Spansky và là một người truyền tin rất sốt sắng ở Petersburg. Bitsky thuộc hạng người chọn khuynh hướng chính trị như chọn áo, chọn theo thời trang, nhưng chính vì vậy mà lại có vẻ là người hăng hái nhất trong khi bênh vực các khuynh hướng. Vừa kịp bỏ mũ, Bitsky đã run xoe chạy vào trong phòng công tước Andrei và lập tức bắt đầu nói. Ông ta vừa biết được những chi tiết về phiên họp của Hội đồng Quốc gia sáng nay do Hoàng thượng khai mạc, nên vội đem ra kể say sưa. Bài diễn văn của Hoàng thượng thật phi thường. Đó là bài diễn văn mà chỉ có các vị vua lập hiến mới có được. Hoàng thượng nói thẳng ra rằng Hội đồng Quốc gia và Nguyên Lão Viện là những đẳng cấp của nhà nước. Rằng việc cai trị không thể dựa trên cơ sở chuyên quyền, mà phải dựa trên những nguyên lý cứng rắn. Hoàng thượng nói rằng tài chính phải được cải cách lại và những bản báo cáo tài ý chính phải được đưa ra trước công chúng. Bitsky kể lại, cố ý nhấn mạnh một số từ ngữ và dương mắt lên có vẻ bao hàm nhiều ý nghĩa. Phải, sự kiện hôm nay là cả một kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử nước ta. Chấm, Bitsky kết luận. Công tước Andrei nghe Bitsky kể lại buổi khai mạc Hội đồng Quốc gia mà lâu nay chàng đã nóng lòng chờ đợi và vẫn xem như một việc hết sức quan trọng. Nhưng lấy làm lạ rằng bây giờ, sau khi nó đã diễn ra rồi, không những chàng không thấy xúc động gì cả, mà lại còn thấy sự việc đó càng vô nghĩa hơn. Chàng nghe Bitsky say sưa kể, lòng thầm chế giễu ông ta, một ý nghĩ hết sức đơn giản hiện ra trong tâm trí chàng. Nhà vua thích nói thế này hay thế khác ở hội đồng thì việc đó có gì dính dáng đến ta hay đến Bitsky? Tất cả những thứ đó có làm cho ta sung sướng hơn hay tốt hơn lên đâu? Và lập luận đơn giản đó trong một nhoáng đã thủ tiêu hết sự quan tâm trước kia của công tước Andrei đối với những cuộc cải cách đang diễn ra. Cũng ngày hôm ấy công tước Andrei sẽ phải dự ở nhà Spansky một bữa tiệc thân mật như chủ nhân có nói khi mời chàng. Trước đây công tước Andrei rất quan tâm đến bữa tiệc này. Đó là một bữa tiệc ăn thân mật trong phạm vi gia đình và bằng hữu của một con người mà chàng rất khâm phục. Đã thế cho đến nay chàng chưa hề được thấy Spansky trong cảnh sinh hoạt ở nhà. Nhưng bây giờ chàng không muốn đi, vì vậy đến giờ đã định, công tước Andrei cũng bước vào ngôi nhà riêng nho nhỏ của Spansky ở cạnh vườn Taurik. Công tước Andrei đến gian phòng ăn lát sàn gỗ bóng của ngôi nhà sạch sẽ lạ thường. Nhắc nhở nếp sống sạch sẽ ở tu viện. Hơi muộn, nên khi vào đã thấy tất cả cái nhóm thân mật của những người quen thân Spansky đã tề tựu đông đủ. Phía phụ nữ không có ai ngoài đứa con nhỏ của Spansky khuôn mặt dài dài giống bố. Và người nữ gia sư trông nom cô bé. Tân khách thì có rớp. Manovsky và Stolypin, ngay từ phòng ngoài công tước Andrei đã nghe những giọng nói rất to và một tiếng cười giòn giã. Rõ từng tiếng, tiếng cười của các diễn viên trên sân khấu, một giọng cười giống của Spansky buông ra từng tiếng tách bạch. Ha ha ha, công tước Andrei chưa lần nào nghe Spansky cười. Nên tiếng cười giòn giã, thanh thanh của nhà chính trị gây cho chàng một ấn tượng kỳ quặc. Công tước Andrei bước vào phòng ăn, khách và chủ đang đứng ở khoảng giữa hai cửa sổ, bên cạnh một chiếc bàn con bày mấy thức khai vị. Spansky ngoài mặc lễ phục xám, đeo một ngôi sao, trong mặc xi, lê trắng và thắt khăn trắng. Chắc hẳn vẫn là để treo cổ như thường lệ. Chiếc xi, lê và chiếc khăn ông dã mang trong phiên họp chứa danh của Hội đồng Quốc gia. Đang đứng cạnh bàn, sắc mặt vui vẻ, các tân khách đứng quây quần quanh ông. Manetsky đang kể một mẩu giai thoại cho Mikhail Mikhailovich. Spiansky lắng nghe, cười trước để tán thưởng những điều mà Manetsky sắp nói ra. Khi công tước Andrei bước vào phòng, tiếng của Manetsky lại bị lấp dưới một trận cười. Stolypin cười rất to, giọng ồ ồ, trong khi nhai miếng bánh mì cặp phó. Mát, dớp thì cười khì khì, giọng khe khẽ, còn Spiansky thì cười thanh thanh, giòn giã nghe rõ từng tiếng. Spiansky trong khi vẫn còn cười chưa dứt, giơ bàn tay trắng, mềm ra cho công tước Andrei, nói, rất sung sướng được gặp công tước. Xin phép một chút, ông quay sang Manetsky, ngắt quãng câu chuyện của ông ta. Hôm nay chúng ta giao hẹn với nhau như thế này nhé. Đây là một bữa tiệc vui thôi. Không ai được nói một câu nào về công việc đấy. Nói đoạn lại quay sang người kể chuyện và lại cất tiếng cười ha hà. Công tước Andrei ngạc nhiên và thất vọng nghe tiếng cười của Spiansky. Chàng có cảm giác như đó là một người khác chứ không phải Spiansky nữa. Tất cả những gì ở Spiansky mà trước đây công tước Andrei thấy là bí ẩn và đầy sức hấp dẫn thì nay chàng bỗng thấy nó rõ ràng giản dị và chẳng có gì hấp dẫn nữa. Bên bàn tiệc, câu chuyện không phút nào ngớt và dường như là một cuộc lượm lặt những mẩu giai thoại buồn cười. Manetsky chưa kịp câu chuyện đang kể thì đã có một người khác tỏ ý sẵn sàng kể một chuyện gì còn buồn cười hơn. Phần lớn các giai thoại nếu không đả động ngay đến cái thế giới quan trường, thì cũng dính dáng đến các nhân vật trong quan trường. Hình như đối với nhóm người này sự vô nghĩa của các nhân vật ấy đã là một điều quá hiển nhiên. Cho nên đối với họ chỉ có thể là thái độ duy nhất là giễu cợt một cách hiền lành nữa mà thôi. Spiansky kể rằng trong phiên họp hội đồng sáng nay có lần người ta hỏi một ông quan đại thần đại đức xem ý kiến của ông ta thế nào. Thì ông ta trả lời là, vâng, tôi đồng ý với ngài. Giớp kể lại cả một vụ thẩm tra rất đáng chú ý vì sự ngu xuẩn của tất cả những người tham dự. Stolypin vừa nói đáp, vừa xen vào câu chuyện và bắt đầu nói rất hăng về những lối lộng hành dưới trật tự cũ. Ông ta làm cho câu chuyện có cơ xoay sang hướng nghiêm túc. Manetsky bắt đầu chế giễu các lối bốc đồng của Stolypin, giớp chêm một câu nói đùa, và câu chuyện lại quay về hướng bông đùa như cũ. Hẳn là Spiansky sau khi làm việc mệt nhọc thích nghỉ ngơi và vui chơi với bạn bè. Và tất cả các tân khách của ông vốn hiểu điều đó nên cố sức làm cho ông vui và cũng tự mua vui cho mình. Nhưng công tước Andrei cảm thấy cái vui này có một cái gì nặng nề khó nhọc và chẳng vui tí nào cả. Giọng nói thanh thanh của Spiansky gây cho chàng một cảm giác khó chịu và tiếng cười không ngớt có một âm sắc lạc lõng không hiểu tại sao khiến cho chàng thấy chạnh lòng như bị xúc phạm. Công tước Andrei không cười và cứ lo rằng chủ và khách sẽ thấy khó chịu vì chàng. Nhưng không có ai để ý thấy chàng không ăn ý với không khí vui chung. Mọi người đều có vẻ rất vui. Mấy lần chàng định góp chuyện, nhưng mỗi lần như thế lời của chàng lại bị gạt ra ngoài. Như một cái nút chai bật lên trên mặt nước, và chàng không thể nào cùng đùa bỡn với họ được. Trong những điều họ nói không có gì nhảm nhí hoặc không đúng chỗ. Tất cả những lời lẽ của họ đều ý nhị và lẽ ra phải rất buồn cười. Nhưng có một cái gì làm thành ý vị của niềm vui thì không những họ thiếu hẳn. Mà thậm chí họ cũng không hề biết là có một cái gì như vậy. Sau bữa tiệc, đứa con gái của Spiansky và người nữ gia sư đứng dậy. Spiansky đưa bàn tay trắng trẻo ra vuốt má con gái và hôn nó. Cả cử chỉ này nữa. Công tước Andrei cũng có cảm tưởng là không tự nhiên. Theo lối anh, nam giới vẫn ngồi lại bàn tiệc ăn uống rượu Porto. Họ bắt đầu nói chuyện về những cuộc hành quân của Napoleon ở Tây Ban Nha. Ai nấy đều đồng ý với nhau tán thành những cuộc chinh phạt đó. Trừ công tước Andrei, giữa chừng câu chuyện, chàng bắt đầu phản bác lại ý họ. Spiansky mỉm cười và hẳn là muốn lái câu chuyện sang hướng khác. kể một mẩu giai thoại không liên quan gì đến câu chuyện đang bàn. Mọi người đều im lặng một lát, ngồi được một lúc, Spursky đậy nút chai rượu lại nói. Dạo này rượu hiếm lắm rồi, trao chai rượu cho người đầy tớ và đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy theo và vẫn trò chuyện rôm rả. Đi sang phòng khách, người nhà vào đưa cho Spursky phong thư mà người liên lạc vừa mang lại. Ông cầm lấy và đi vào phòng làm việc. Spursky vừa đi khỏi thì mọi người đều im bặt và các tân khách bắt đầu thì thầm bàn bạc với nhau. Spursky trong phòng làm việc bước ra nói. Nào, bây giờ đến lúc ngâm thơ. Ông quay sang công tước Andrei nói tiếp. Ông Manevsky đây thật là một tài năng phi thường. Manevsky lập tức đứng lên lấy dáng rượu và bắt đầu ngâm một bài thơ khôi hài bằng tiếng Pháp do ông ta soạn ra để châm biếm một số nhân vật tai mắt. Ở Petersburg, cử tọa mấy lần vỗ tay ở giữa trường bài thơ. Manevsky ngâm xong, công tước Andrei lại gần Spursky để cáo từ. Hãy còn sớm, công tước đi đâu bây giờ? Spursky hỏi, tôi có hứa sẽ đến dự buổi tiếp tân của. Hai người im lặng một lúc, công tước Andrei nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng, tín như bưng của Spursky và tự dưng thấy buồn cười, không hiểu sao mình lại có thể đi chờ mong một điều gì. Ở Spursky và ở tất cả những công việc của mình cùng làm với ông ta. Chàng cười thầm thấy lấy làm lạ mình có thể coi trọng những việc Spursky làm. Công tước Andrei ra khỏi nhà Spursky rồi, mà tiếng cười giòn giã, rõ từng tiếng và tẻ nhạt ấy vẫn văng vẳng mãi bên tai chàng. Về đến nhà, công tước Andrei ngồi ôn lại cuộc sống của mình ở Petersburg trong 4 tháng gần đây như nhớ đến một cái gì mới mẻ. Chàng nhớ lại những công việc lo toan, chạy vậy của chàng. Câu chuyện bản dự án quy chế quân sự của chàng đã được nhận xét duyệt nhưng rồi lại bị người ta cố dìm đi chỉ vì đã có một bản khác. Rất thôi, thảo xong và trình lên Hoàng thượng, chàng nhớ lại những phiên họp của tiểu ban, trong đó có bức dự. Chàng nhớ rằng trong những phiên họp ấy người ta đã bàn rất kỹ và rất lâu về tất cả những vấn đề liên quan đến hình thức và cách tiến hành các buổi họp của tiểu ban. Và đã cẩn thận tránh và bỏ qua nhanh tất cả những vấn đề liên quan đến thực chất của công việc. Chàng nhớ lại bản dự thảo luật pháp của chàng. Nhớ đến việc chàng đã sốt sắng dịch các điều khoản trong hai bộ luật La Mã và của Pháp ra tiếng Nga. Và chợt thấy xấu hổ cho mình rồi chàng hình dung rõ ràng thấy thôn Bogusarovo. Những công việc của chàng ở thôn quê, chuyến đi Ryazan, chàng nhớ lại những người nông dân. Viên thôn trưởng Rần, nhớ mình đã thử áp dụng từng khoản một trong chương nhân quyền đối với họ. Và thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao trong bấy nhiêu lâu nay mình lại có thể cặm cụi làm một công việc vô bổ như vậy. Cách chương.